Chương 2160, bão nổi. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn tất cả mọi người đứng ở nơi đó không dám lỗ mãng, bất luận là môn phái trưởng lão, hay là con em thế gia, cũng không khỏi nín thở. Nếu như nói kinh sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ cùng Ngân Hồ Từ Trí Kiệt đến, để trong khách sạn người đều đứng dậy hướng bọn hắn gửi lời chào, để bày tỏ bày ra đối bọn hắn tôn trọng. Như vậy Sở Thanh Lăng đến, trong khách sạn môn phái trưởng lão, thế gia đệ tử liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, chứ đừng nói là hướng Sở Thanh Lăng chào hỏi. Nếu như nói bọn hắn đối với Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ là xuất từ tôn trọng, như vậy đối với Sở Thanh Lăng chính là xuất từ kính sợ. Sở Thanh Lăng quyền vị đó là xa Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ phía trên, quản chi thật sự có một ngày Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ hai người bọn họ bên trong có một người làm tới Cuồng Đình Đạo Thống Hoàng Đế, địa vị cũng chưa chắc có thể cao hơn Sở Thanh Lăng. Dù sao Cuồng Đình Đạo Thống chư lão là muốn coi Sở Thanh Lăng là làm chân đế đến bồi dưỡng, đây là thế lực khắp nơi đều đạt thành chung nhận thức, nếu quả như thật có một ngày Sở Thanh Lăng thật là trở thành chân đế. Như vậy thì coi như nàng không tại Cuồng Đình Đạo Thống đảm nhiệm bất luận chức vụ gì, quyền thế địa vị như vậy cũng là cao cao tại thượng, tại trong toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Dù sao Cuồng Đình Đạo Thống từ khi cùng tổ đằng sau, cũng từng đi ra mấy vị chân đế, những chân đế này cũng sẽ không tự mình đi chấp chưởng Cuồng Đình Đạo Thống đại quyền, nhưng vẫn là có thể chi phối lấy toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống. Cho nên, coi như Cuồng Đình Đạo Thống hoàng đế còn không có băng hà trước đó, hắn cũng giống vậy là đối với Sở Thanh Lăng tôn trọng có thừa, riêng là từ một điểm này liền đầy đủ nhìn ra được Sở Thanh Lăng tại Cuồng Đình Đạo Thống địa vị. Hiểu lầm, lúc này Sở Thanh Lăng lạnh lùng nhìn vây quanh Lý Thất Dạ hơn 10 vị cường giả, lạnh lùng nói ra, nếu như là hiểu lầm, bọn hắn là đang làm gì? Sở Thanh Lăng lời như vậy để Trần Thư Vĩ hết sức khó xử, về phần vốn là vây quanh Lý Thất Dạ hơn 10 vị cường giả, đều nhao nhao lui xuống, không dám lỗ mãng. Ngay cả bọn hắn Trần gia gia chủ đều phải cho Sở Thanh Lăng thể diện, huống chi là bọn hắn những Trần gia đệ tử này đâu. Tại thời điểm Trần Thư Vĩ tiến thoái lưỡng nan, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt liền đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, hắn ôm tay tại ngực, ánh mắt lộ ra dáng tươi cười, so với kinh sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ đến, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt càng có thể bảo trì bình thản. Tướng quân, người này sát hại Bành gia thiếu chủ, ta muốn chủ trì Cuồng Đình Đạo Thống trật tự, muốn bắt hắn tra hỏi. Tại thời điểm Trần Thư Vĩ xấu hổ, lập tức có chủ ý, vội nói ra, hắn tùy ý sát hại Cuồng Đình Đạo Thống đệ tử, xem nhẹ vương pháp triều cương, làm loạn Cuồng Đình Đạo Thống, ta muốn bắt hắn đền tội, còn xin tướng quân định đoạt. Thời điểm này, Trần Thư Vĩ cho Lý Thất Dạ chụp một đỉnh mũ rất lớn, cầm lông gà làm lệnh tiễn, muốn mượn cơ hội này cầm xuống Lý Thất Dạ, nếu như hắn có thể thành công, như vậy thì xem như Sở Thanh Lăng cũng không có lời gì dễ nói. Cuồng Đình Đạo Thống tự có Cuồng Đình Đạo Thống triều cương, không tại triều trong đình, nói gì triều cương. Không cầm quyền chớ đàm luận triều cương, giang hồ tự có giang hồ quy củ. Cuồng Đình Đạo Thống cành lá lượn quanh, truyền thừa tông môn ngàn vạn, cầm quyền truyền thừa đó bất quá là một hai phần mười mà thôi, như không cầm quyền đều là đàm luận triều cương, Cuồng Đình Đạo Thống làm sao có thể sinh chi mạng diệt. Sở Thanh Lăng lạnh lùng nói, Sở Thanh Lăng lời nói như vậy để ở đây không ít môn phái trưởng lão. Thế gia đệ tử cũng không khỏi âm thầm hoan hô một tiếng, Sở Thanh Lăng lời này cũng coi là đứng tại công đạo góc độ đi lên nói. Dù sao Cuồng Đình Đạo Thống lịch đại đến nay chân chính nắm giữ lấy quyền hành môn phái truyền thừa cũng liền chẳng qua là mấy cái như vậy môn phái truyền thừa mà thôi, chấp chưởng lấy quyền hành, vậy chỉ có thể nói là đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống chính thống, cũng không phải là nói tuyệt đối thống trị Cuồng Đình Đạo Thống dưới tất cả môn phái truyền thừa. Một mực đến nay, đừng nói là Cuồng Đình Đạo Thống. Trên thực tế tam tiên giới bất kỳ một cái đạo thống nào đều là như vậy, tại chấp chưởng lấy đạo thống quyền hành môn phái truyền thừa, cũng không can thiệp hỏi đến đạo thống phía dưới môn phái khác sự vụ, chỉ cần không phản nghịch liền có thể, trừ phi là muốn tại đạo thống quyền hành bên trong mưu cầu quyền thế, đây cũng là một chuyện khác, bằng không mà nói, chấp chưởng đạo thống đại quyền môn phái xem ở giả một cái nào đó môn phái không vừa mắt, liền có thể lông gà làm lệnh tiễn, trực tiếp phát binh tiêu diệt, thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết, nếu quả như thật là như vậy nói, một cái đạo thống liền không cách nào vĩnh thế truyền thừa, không cách nào hưng thịnh xuống dưới, dù sao bất kỳ môn phái truyền thừa nào đều có thể xuống dốc, chỉ có đạo thống phía dưới rất nhiều môn phái hưng thịnh, một cái đạo thống tại thời điểm người cầm quyền xuống dốc mới có thay đổi người thừa kế, cho nên khi thời điểm Sở Thanh Lăng nói ra lời như vậy, ở đây không ít môn phái thế gia đệ tử cũng vì đó hoan hô. Dù sao không phải tất cả môn phái đều hữu tâm đi tranh đoạt Cuồng Đình Đạo Thống quyền hành, không tại trong triều, Nếu như Trần Thư Vĩ đều có thể cầm Hoàng Đình Triều Cương tới bắt bất luận là một tu sĩ nào hoặc trừng phạt một cái môn phái, như vậy cái này tất sẽ là người người cảm thấy bất an. Sở Thanh Lăng làm Cuồng Đình đạo thống tương lai chân đế, có thể nói ra như vậy có thấy xa mà nói, điều này cũng làm cho không ít môn phái thế gia đệ tử trong nội tâm thở dài một hơi, chí ít Cuồng Đình đạo thống còn không đến mức làm ngang ngược độc đoán bộ kia. Nói đến đây, Sở Thanh Lăng lạnh lùng nhìn Trần Thư Vĩ một chút, lạnh giọng nói ra, Bành thiếu chủ bị người giết hại, tự có Bành gia trang báo thù cho hắn, chớ cầm quân đoàn ở đây làm ẩu, để cho người chê cười. Bị Sở Thanh Lăng răng dậy như vậy, cái này khiến Trần Thư Vĩ thần thái hết sức khó xử, mặc dù nói hắn mang tới là tư quân, đều là thuộc về bọn hắn Trần gia đệ tử. Vấn đề là giờ này khắc này bọn hắn đánh lấy thế nhưng là kinh sư quân đoàn cờ hiệu, bây giờ bị Sở Thanh Lăng như vậy răng dậy, đó cũng là để hắn một câu đều không thể phản bác. Tại thời điểm Sở Thanh Lăng răng dậy Trần Thư Vĩ, Lý Thất Dạ vẫn ở nơi đó uống vào rượu ngon, ăn do Chu Tư Tỉnh kẹp tới món ngon, thần thái tự nhiên tự tại. Về phần Dương Thắng Bình thì là đứng sau lưng Lý Thất Dạ, hai tay buông thõng, cúi thấp đầu lâu, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, hiện tại thế nhưng là Cuồng Đình đạo thống đại nhân vật ở giữa ân oán, tiểu nhân vật liền nói chuyện phần đều không có, cho nên hắn là ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không dám lỗ mãng. Lúc này Sở Thanh Lăng nâng lên đối với đến, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nàng là cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ một lần, nhưng là không cách nào từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra mảy may đầu mối. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lúc này vẫn là nhàn nhã uống vào rượu ngon, ăn tỳ nữ kẹp đồ ăn, Sở Thanh Lăng không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức phong vân thay nhau nổi lên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chớ có sai lầm. Lúc này Sở Thanh Lăng lạnh lùng nói, lúc này tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Liền xem như đồ đần đều có thể nghe được Sở Thanh Lăng đây là đang cảnh cáo Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, muốn nhìn một chút đối mặt Sở Thanh Lăng cảnh cáo, gia hỏa cuồng vọng phách lối này sẽ đáp lại như thế nào. Nhìn thấy Sở Thanh Lăng cảnh cáo Lý Thất Dạ, Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ đều nhìn Lý Thất Dạ, bọn hắn thần thái ở giữa đều lộ ra cười lạnh, bọn hắn không thu thập được tiểu tử này, còn sợ Sở Thanh Lăng không thu thập được tiểu tử này. Nghe được Sở Thanh Lăng cảnh cáo đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thanh Lăng một chút, cười cười, nói ra, nha đầu, chớ cùng ta làm khang làm bộ, đến, cho ta châm chén rượu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, một trận rút hơi lạnh thanh âm tại trong toàn bộ khách sạn vang lên, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, bọn hắn cũng không dám nhận nhau lỗ tai của mình, cho là mình là nghe lầm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, nếu như nói Lý Thất Dạ cùng Từ Trí Kiệt, Trần Thư Vĩ phách lối, cái kia còn nói còn nghe được, nhưng là hiện tại hắn là trực tiếp gọi Sở Thanh Lăng đến rót rượu, cách làm như vậy, đó cũng là thực sự quá phận. Thử hỏi một chút, tại toàn bộ Cuồng Đình đạo thống, có mấy người dám gọi Sở Thanh Lăng cho mình rót rượu? Đây chính là tương lai chân đế nha, nếu có hướng một ngày nàng thành chân đế, như vậy thì là cao cao tại thượng. Cuồng Đình đạo thống bên trong bất luận kẻ nào đều phải vì đó nhìn lên, hiện tại tên tiểu tử trước mắt này ngược lại tốt, trực tiếp gọi Sở Thanh Lăng đến rót rượu, lời như vậy, cách làm như vậy, không khỏi là quá mức bá đạo, cuồng vọng vô tri, dạng này từ ngữ đều không đủ hình dung tên tiểu tử trước mắt này, cái này đã bá đạo đến vô pháp vô thiên. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Sở Thanh Lăng lập tức sầm mặt lại, vừa rồi nàng cũng coi là một mảnh hảo tâm trợ giúp Lý Thất Dạ, không nghĩ tới. Hiện tại gia hỏa này vậy mà không biết tốt xấu, dám lớn lối như vậy, cuồng vọng như vậy, gọi nàng cho hắn rót rượu, đây quả thực là tức giận đến Sở Thanh Lăng có đánh đập tên trước mắt này một trận, chớ cảm thấy trong nội tâm tức giận. Lý Thất Dạ nhai nhai trong miệng thịt trâu, nhàn nhạt nói ra, có thể cho ta rót rượu, đó là một loại duyên phận, người khác cầu chi mà không được, đến đây đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, gọi Sở Thanh Lăng cho hắn rót rượu. Cái kia đã đầy đủ quá mức, bây giờ lại còn nói cho hắn rót rượu là một loại duyên phận, người khác còn cầu còn không được, loại khí phách này đã không phải là người khác tất cả, hắn là bị hóa điên sao? Thậm chí có môn phái trưởng lão cũng không khỏi nói thầm một tiếng, chỉ có người bị hóa điên mới có thể nói lời như vậy, bằng không mà nói, chỉ cần có chút lý trí người đều không dám nói ra lời như vậy. Sở Thanh Lăng lập tức bị tức đến thổ huyết, nàng hai mắt mãnh liệt, ánh mắt như đao. Để cho người ta không rét mà run, nàng vốn là hảo tâm trợ giúp Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ giải vây, không nghĩ tới tiểu tử này không đội ơn thì cũng thôi đi, cũng dám không biết tiếng thối như vậy, vậy mà gọi nàng rót rượu, còn to tiếng không biết thẹn nói cho hắn rót rượu là một loại duyên phận. Đây là khiêu khích uy nghiêm của nàng, lúc này nàng là hận không thể đem tên tiểu tử trước mắt này đánh răng rơi đầy đất. Quanh một tiếng vang lên, ngay một khắc này, Sở Thanh Lăng toàn thân hiện lên chân khí, mặc dù nàng cũng không có bảo nổi, nhưng khi thời điểm chân khí tựa như hỏa diễm nhóm lửa, cái này trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây trong nội tâm sợ hãi. Tại thời khắc này tất cả mọi người cảm nhận được đây là bão tố muốn tới, tất cả mọi người minh bạch Lý Thất Dạ đây là triệt để chọc giận Sở Thanh Lăng. Thời điểm này, không ít người đều chậm rãi lui lại, mọi người đều biết, một khi Sở Thanh Lăng xuất thủ, đây tuyệt đối là có người xui xẻo, bọn hắn cũng không muốn dựa vào gần như vậy, vạn nhất bị tai bay vạ gió, bọn hắn đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Sở Thanh Lăng đó cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh, nàng danh xưng cuồng đình đạo thống thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tuyệt đối có cuồng ngạo vốn liếng, truyền ngôn Sở Thanh Lăng cũng sớm đã là một tôn chân thánh, thậm chí có truyền ngôn nói, nàng đã là một cước bước vào chân thần cảnh giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.